Đường trở về tại dị thế giới. Chương 119. Góc truyện audio.com. Sau khi Tần Thiếu tính lại, mọi ký ức trước khi gặp A Long đều bị hắn dùng bí thuật xóa hết đi, bóp méo hết thông tin về A Long, thay vì bị A Long giết hết nấy người, lại xem nữ nhân lúc nãy Tần Thiếu ôm ấp lúc nãy muốn giết Tần Thiếu, lại được A Long cứu một mạng. Hắn cũng điều chỉnh ký ức về Long Tài, tuy không phải hắn không tin Long Tài, nhưng mà có những điều nên ít người biết càng tốt. Một bí thuật có thể thôn phệ linh hồn, khống chế, và xóa đi, và bóp méo sự thật ký ức của người khác thì không nên chút nào, người khác sẽ sợ hãi hắn mà xa lánh hắn, đó là điều hắn không hề muốn. Nên hắn sửa lại ký ức hai tên này, là Tần Thiếu bị tấn công, A Long nhảy vào giúp đỡ, sau đó vì phòng thân, nên Long Tài nhỡ tay giết hai tên kia, mà chủ mưu giết Tần Thiếu lại là ả nữ nhân kia và tên lưu manh cho mẹ Long Tài trước khi mất nợ tiền, hắn cũng muốn báo thù cho Long Tài. Hắn là người rất rõ ràng, nên cực kỳ ghét bọn cho vay nặng lãi, rồi ép người ta làm đủ thứ, mẹ Long Tài, vì nuôi hai anh em khi còn nhỏ, hai anh em ốm, không có tiền mua thuốc nên mới vay hai kim tệ, nhưng Long Tài khi đó đang còn rất nhỏ, không thể làm gì nhiều giúp đỡ mẹ của hắn. Rồi mẹ hắn dù sao cũng là nữ nhân, không thể làm việc nặng được, cuối cùng cũng phải bán mình để trả nợ, dùng thân thể của mình cho người khác trả đạp, hòng kiếm ít tiền kiếm kế sinh nhai, phải làm theo lời bọn cho vay nặng lãi, nếu không hai anh em Long Tài sẽ bị bắt đi, lại do ăn uống không đầy đủ mà lại bị người ta trả đạp thân thể nên khi Long Tài 11 tuổi thì mẹ hắn cũng vĩnh viễn rời khỏi hắn, để nuôi sống hai anh em Long Tài, hắn đã phải làm vô số việc, năm nay cũng chỉ mới 14 tuổi thôi, mà đã phải làm đủ việc để kiếm tiền đóng tiền lãi hàng tháng. Hôm nay, gặp A Long ngoài cửa, đổ đá trường kia, hắn vui như vậy, bởi vì được Long Tài chỉ điểm cho tên kia, khi trẻ viên đá kia ra, thì bên trong có viên ngọc quý bằng đầu ngón tay, thấy thế tên kia liền vui vẻ thưởng cho Long Tài mấy trăm đồng tiền đồng, khoảng 3 ngân tệ, nên khi thấy A Long tỏ giá muốn mua Long Tài như một tên nô lệ với giá 8 đồng tiền vàng, nghĩa bằng 8.000 tiền đồng 800 ngân tệ, đó là một khoản rất lớn, nên Long Tài không thể quyết định khác mà đồng ý bán thân cho A Long, vì giá đó quá cao rồi, một cô nương có tư chất trở thành ca cơ trong thanh lâu. Lúc 13-14 tuổi cao lắm cũng chỉ 5 kim tệ mà thôi. Nên khi thôn phệ linh hồn của tên cho vay nặng lãi kia, A Long đã từ trong ký ức của tên kia mà biết về thân thế của Long Tài, hắn cũng hiểu vì sao Long Tài lại sợ A Long, hắn bỏ rơi Long Tài hắn như vậy, bởi vì nô lệ bị chủ nhân ghét bỏ, sẽ bị bán lại, hoặc là đem đi nuôi thú dữ, hoặc là đến những hắc quyền dưới lòng đất đánh nhau tới chết, đánh thắng sống thêm vài ngày, bị đánh chết thì sẽ thành mồi ngon cho thú sủng của các đại gia xem nô lệ đánh nhau. Hắn quay qua hỏi Long Tài đang ngây ngốc đi theo hắn, hắn nói. Ở nơi này, nơi nào chuyên nhận đấu giá hội uy tín nhất, ta muốn đến đó xem. Long Tài cung kính như một tên nô tài nói. Bẩm thiếu gia, chỉ có Chu thị đấu giá trường là lớn nhất ở đây. Ở đó có bán thứ gì khác không, hay chỉ thuần đấu giá thôi? Long Tài cung kính đáp. Có thể thiếu gia không biết, ở đó chỉ cần người có tiền thì thứ gì cũng có thể mua được, ví dụ như nữ nhân, nô lệ, bảo vật, binh khí, công pháp, bí tịch đủ các kiểu, chỉ cần có người bán thì sẽ có người dám mua. A Long gật đầu nói. Góc truyện audio.com. Tốt vậy chúng ta tới Chu thị đấu giá trường. Long Tài một bên thăm dò hỏi. Thiếu gia, người muốn mua thứ gì à? A Long cười trêu Long Tài nói. Ta không mua, mà bán. Người tính bán gì à? Có thể thuộc hạ biết, có thể tư vấn giá cho thiếu gia ngài. Hắn cười nói, ta đi tới đó, bán con hàng hỏi nhiều như ngươi đi, ta không tin mấy bà lão chết chồng, tinh lực khỏe mạnh sẽ không hứng thú với một mỹ nam tử như ngươi. Long Tài khóc không ra tiếng nói, thiếu gia a, thuộc hạ đang còn rất nhỏ a, bán nô tài đi, chỉ sợ sau một đêm thuộc hạ bị rút khô mất, trở thành một cái xác khô mất. A Long cười tà nói, ngươi cũng biết sợ cơ à? Long Tài xấu hổ nói, thuộc hạ không sợ, chỉ sợ không thể. A Long giơ tay lên ý bảo hắn dừng lại, hắn nói. Người bớt nói những lời xu nịnh ta đi, ta muốn một tên thông minh nói ít hiểu nhiều, chứ không phải một tên tối ngày chỉ biết nịnh hót ta, nhưng tên đó ta không cần, ngươi hiểu chứ? Long Tài bị nói trúng tim đen, tính quỳ xuống tạ tội với A Long, hẳn là do hắn nghĩ đã làm mất lòng A Long, đang tính quỳ xuống thì hai chân hắn như đông cứng lại, lại nghe A Long nói. Ngươi đừng hơi tí là quỳ xuống, ngươi làm sai, ngươi phải tự sửa, ngươi quỳ xuống đó, lỗi lầm của ngươi, ngươi tính để lại cho ai, sau này trước mặt người ngoài thì làm ra bộ dạng gì cũng được, đừng làm ta mất mặt, còn khi ở bên cạnh không có ai thì đừng làm bộ với ta. Tuy nói ngươi là người mà ta mua, nhưng ta không xem ngươi là một món hàng, ta xem ngươi là huynh đệ của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, có thể ngươi không tin ta, nhưng ít nhất ngươi cũng phải lắng nghe lời ta nói ngươi là huynh đệ của ta, vậy thì ngươi là huynh đệ của ta nói ngươi là kẻ thù của ta, vậy thì ngươi sẽ là kẻ thù của ta, lắng nghe lời ta nói, ta không muốn phải nhắc lại chuyện này nữa. Nói xong hắn rời đi tiến về phía Chu thị đấu giá trường, để lại một bóng lưng to lớn trong mắt Long Tài toàn thân run lên, vừa sợ hãi vừa kích động. Sợ hãi là mọi ý nghĩ trong đầu hắn, đều bị A Long nhìn thấu hết, còn kích động vì hắn đã chọn không lầm người, người này không xem hắn như một con chó sai cắn đâu, thì phải cắn đó, kiếp này hắn có thể thay đổi cuộc sống thấp kém của hắn và em gái hắn. Còn A Long lại nghĩ khác. A Long thừa biết, ở đây có hai hội đấu giá lớn nhất là Triệu Thị và Chu Thị, nhưng Long Tài chỉ giới thiệu Chu Thị, bởi vì Chu Thị làm ăn uy tín, còn Triệu Thị do Triệu gia làm chủ, làm ăn rất thủ đoạn, nhiều người sau khi làm ăn với Triệu Thị đều chết một cách không minh bạch, hầu hết đều là những người không có thế lực chống lưng, có bảo vật muốn bán, sau khi bán được thì lại bị người giết người đoạt bảo, đó là những thông tin hắn lấy được trong ký ức Tần Thiếu, đó là thông tin cơ mật tầng lớp cao mới có được. Hắn cũng vài lần hỏi Triệu Thị, nhưng lại bị Long Tài ra sức khuyên ngăn, hắn hỏi vì sao, nhưng Long Tài lại giấu giếm rất kỹ, chỉ ậm ừ cho qua. Hắn hỏi nơi đó bán những thứ gì như thế để kiểm tra xem tên này có phải là người thông tuệ không, đôi lúc nhiều tiền trong túi chưa chắc đã là ngon, mà là phải có quan hệ và thông tin quan trọng đáng giá hơn, đó là những thứ mà ở kiếp trước hắn thấu hiểu hơn ai hết mà Long Tài có thể nắm rõ như vậy, hẳn là hắn nắm giữ tình báo rất nhiều đi. A Long vô cùng hài lòng với tên này có thể dùng được, tên này có rất nhiều tham vọng nhưng vẫn. gocchuyenaudio.com, biết nơi nào là điểm dừng, tuy thấp kém, nhưng sống vẫn có nguyên tắc, bị chủ mình dò hỏi, sẵn sàng bị la cũng không khai ra tên bán ra tình báo, loại người như tên này không thể dùng thì phải giết đi, không thể để hắn phục vụ kẻ khác chống lại hắn được, cũng may mà A Long hắn phát hiện ra, nếu không sau này hắn sẽ phải gặp nhiều rắc rối lớn. Kết chương cách chương.